Cao Sơn ngưỡng chỉ, chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn máu mình trào lên mà đau não. Bạn đang chờ đợi cho sự trở lại của bạn. Anh ấy có biết 15 năm là bao lâu không? Anh meng giỏi cái gì cũng vậy. Nhưng anh lại quá cứng đầu. 10 con lừa không thể rút đi thứ anh đang tìm kiếm. Vì anh đã nói muốn đợi em nên anh phải sẵn sàng không lấy vợ. Nhưng nói thì dễ hơn. Hơn xong, trước hết phải vượt qua cấp gia tộc. Sau đó một mình chờ ta 15 năm. Hơn nữa trong cung vô tình giải thích, hắn sẽ như thế nào? Không, tôi đặt lá thư sang một bên. Ấn huyệt thái dương suy nghĩ. Hãy để anh ấy xua tan ý nghĩ nguy hiểm này. Tôi không muốn phá hỏng nửa đầu cuộc đời suôn sẻ của anh ấy. Tôi ngủ vội cả đêm. Ngày hôm sau khi gà gáy, tôi bật dậy khỏi giường. Ăn vội vài miếng bánh kép. Chạy nhanh đến dinh thự Meng ở phía bên kia của Annie Fang. Và nói với người gác cửa rằng tôi đã tìm kiếm Meng Su. Người gác cửa, người quen thuộc với tôi, mang vẻ mặt tang quyến, không nói âm không dương. Xin chào bà Sen. Bà già của chúng tôi nói rằng phụ nữ có họ Sen không được phép vào cửa của Meng Mansion. Xin hãy đến. Quay lại. Này, đồ khốn nạn. Làm sao dám xuất hiện với ta? Ta dựa vào lan can cửa. Ta đây là nghỉ hưu. Bất quá cũng không có việc gì. Cô thần đợi một lát. Tôi sẽ báo cáo với lão phu nhân. Sắc mặt của Menji sáng lên. Vội vàng chạy đi. Tốc độ nhanh đến mức tôi còn tự hỏi liệu người này có phải lòng Mạnh Su hay không. Sau khi giải thích ý định tan vỡ cuộc hôn nhân, tất cả mọi người trong gia đình Meng đều tỏ ra vô cùng chào đón tôi. Ngoại trừ bản thân Meng Su, vì anh ta tuyệt thực để đấu tranh cho quyền tự chủ trong hôn nhân. Bà Meng hôm nay đã đổ cháo cho anh ta lần thứ 18 rồi. Nhưng không được, khuôn mặt cô ấy tái đi vì tức giận. Và cô ấy nhìn tôi rất xấu. Giống như cô ấy đang nhìn một con yêu tinh quyến rũ. Tôi gần như có thể nghe thấy tiếng hét bất đắc dĩ của cô ấy. Người phụ nữ này có ngoại hình tầm thường và nhân cách xấu. Tại sao cô ấy lại bị mê hoặc bởi đứa cháu trai xuất sắc? Tôi thờ ơ nghĩ, do cái duyên chết tiệt của mình. Kể từ khi anh ấy ở đây, chúng ta hãy đi gặp anh ấy. Bà Meng cố gắng hết sức để làm cho giọng nói của mình trở nên tử tế hơn. Đứa trẻ này rất có tính khí. Và anh ấy không muốn hủy bỏ cuộc hôn nhân này bởi vì chúng tôi là người lớn tuổi. Tôi vẫn cần bạn thuyết phục anh ta để thoát khỏi nút thắt. Nó tốt, tôi vui vẻ đồng ý, không phải dẫn đường. Tôi đến sân của Mạnh Su quen thuộc. Vừa mở cửa đã thấy Mạnh Su ngồi thẳng trên ghế salon. Ánh mắt cương nghị, nhìn như tượng Phật chạy trốn. Trong đền chi, En, tôi hét lên kinh hoàng. Anh ta ngay thẳng và trông tươm tất ngay cả khi tuyệt thực. Mặt Chu Chính tái nhợt như tờ giấy. Khi nhìn thấy tôi, đôi mắt anh ta hơi nheo lại. Rồi khẽ thở dài. Tôi bị ảo giác vì đói. Có hàng ngàn con alpaca đang chạy trong tim tôi. Có lẽ đám alpaca này quá nặng. Và trái tim tôi có chút chua xót khi tôi dẫm lên nó. Anh Mạnh luôn là một người hiền lành. Kiệm lời và kiệm lời. Đối với tôi sẵn sàng hành hạ bản thân như thế này. Tôi vừa mất đi một người thân. Rơm rạ tiết kiệm. Tuy nhiên, tôi cũng biết rõ rằng tôi không có bằng cấp này. Anh ấy xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Không nói lời nào, tôi cầm bát cháo lên. Thô bạo dúi vào tay anh ta rồi ra lệnh. Uống đi, anh lắc đầu. Không uống, anh không phải Y Nhi Inh. Ta cười khan một tiếng. Ta không phải ngươi. Đứng dậy uống cháo đi. Ta có chuyện muốn nói với ngươi. Cố gắng hết sức để trông thật ngầu. Anh ấy nhìn tôi ngơ ngác rồi đưa tay sờ má tôi. Tôi né sang một bên. Lấy căng tay của anh ấy ra. Và nhét vào tay anh ấy cùng với bát cháo. Anh Meng, em đến đây để phá bỏ cuộc hôn nhân. Bạn đáng lẽ phải nghe về những gì đã xảy ra ngày hôm qua. Tôi đã xúc phạm Li Xian. Anh ta đe dọa tôi cướp bóc và hủy diệt gia đình. Và yêu cầu tôi làm 15 năm chung sống cho anh ta. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc kết hôn với anh. Tôi xin lỗi. Thấy anh không đáp, tôi lại nói. Tam cô nương của gia nhân đã ngưỡng mộ anh từ lâu rồi. Sao anh không? Anh điềm nhiên ngắt lời tôi. Anh sẽ không lấy ai khác. Khi tôi thấy anh ta bướng bỉnh, tôi trở nên lo lắng và cay đắng nói. Anh Mạnh, không, vương gia Mạnh Lăng, đã 15 năm rồi. Thành phố Trường An có rất nhiều phu nhân tốt. Anh không cần phải làm thế. Nhìn tôi một mình, nó không đáng. Mạnh Xu vẫn lắc đầu. Người đàn ông này cả ngày không được lấy một giọt nước. Nhưng anh ta vẫn ngoan cố như vậy. Găng tay tôi đưa cho anh ta đã bị anh ta nhét lại vào tay tôi. Chúng tôi ngây thơ như hai đứa trẻ chen lấn xô đẩy phong bao lì xì. Cuối cùng, Mạnh Xu đặt găng tay sang một bên và nói. Đừng làm phiền, chỉ cần nghe tôi cẩn thận. Đôi mắt như ao hồ của anh ấy nhìn tôi. Và nói nhẹ nhàng và chắc chắn. Y Nhi Anh, em phải biết rằng anh chỉ muốn chọn đời bên em. Khi biết được những gì em đã làm ngày hôm qua. Anh không chỉ quan tâm đến sự an toàn của em mà còn về sự an toàn của bạn. Tự hào về sự dũng cảm của bạn. Tòa án giận dữ khiển trách và biện minh cho lý lẽ. Ngay cả đàn ông có thể không có dũng khí như vậy. Nhưng bạn đã làm điều đó không do dự. Tôi rất ngưỡng mộ. Đầu óc tôi ong ong. Tôi nghe thấy nhịp tim mình đập ầm ầm như trống. Trong đầu chỉ còn lại một câu. Anh tự hào về lòng dũng cảm của tôi. Tôi nói trong vô thức. Em có dũng cảm không? Mọi người đều cho rằng em ngu ngốc. Tiểu phù sinh, bác gái, anh Quách. Tất cả đều cho rằng em là con gái nên mềm lòng ít nói. Nhưng em không muốn. Để làm điều này. Anh Meng, tôi không muốn làm điều này. Cha tôi nói. Tôi không có gì phải xấu hổ đối với các nhà sử học. Tôi đã đến và đi. Tôi không muốn sống. Điều này có sai không? Vừa nói. Nước mắt tôi lại ứa ra làm ướt áo anh. Mạnh Xu ôm tôi vào lòng. Vỗ nhẹ vào lưng tôi. Nhẹ nhàng an ủi tôi. Bác gái và anh Quách nói lời này là vì lo lắng cho em. Không hẳn là vì nghĩ em sai. Vất vả rồi. Em cứ khóc nhiều đi. Ngươi, ta không làm gì sai. Chỉ là hoàng đế sai. Giết sử gia là phương tiện đê hèn nhất của một hoàng đế. Y Nhi Anh chúng ta nói đúng. Tôi nắm chặt ống tay áo của anh ta. Dùng mình. Anh Mạnh, em sợ quá. Anh không biết sao. Máu của cha em đã túa ra từ trước đến nay. Chỉ vì không muốn nghe Li Xian. Người này là quỷ, là một con chó điên. Tôi muốn cắn cổ anh ta ngay khi nhìn thấy anh ta. Làm sao tôi có thể chịu đựng nó trong 15 năm? Cách chương.